Đại thắng mùa xuân. Tác giả: Đại tướng Văn Tiến Dũng. Số 20. Toàn thắng. Lịch sử có những khi lặp lại trong quá trình phát triển, cũng như ông cha ta, trong đêm trước cuộc tổng tấn công chiến lược cuối cùng chống ngoại xâm, các chiến sĩ ta trên mặt trận Sài Gòn đêm 29 rạng sáng 30 tháng 4 sục sôi khí thế quyết thắng thần tốc. Trong giờ phút thiêng liêng này, trong ngày cuối cùng này của thời hạn giải phóng Sài Gòn do Bộ Chính trị ấn định, các chiến sĩ viết trên mũ, trên tay, trên báng súng lời hịch bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Tiến lên, toàn thắng ắt về ta." Tiếng súng ầm vang toàn mặt trận, nhìn những chớp sáng từ các cánh quân ta đang tiến, những ánh lửa hắt lên từ các căn cứ địch quanh Sài Gòn bốc cháy, mọi người đã thấy hừng đông của ngày toàn thắng đang đến. Đồng chí Lê Ngọc Hiền đang phiên trực chỉ huy, nghe điện từ các đơn vị báo về mũi tiến sâu nhất trong đêm của quân đoàn 3 đã tới Bà Quẹo, của quân đoàn 1 đã tiến sát Lái Thiêu, của quân đoàn 2 đã tới sát cầu Xa Lộ sông Đồng Nai, của quân đoàn 4 là vùng ven Biên Hòa, của đoàn 232 là vùng Bà Hom. Như vậy, các mũi đột kích của ta chỉ còn cách trung tâm Sài Gòn một cự ly ngắn từ 10 đến 20 cây số. Đấy là những cây số cuối cùng để nối đất nước lại liền một dải, nối đường Hồ Chí Minh đến trung tâm thành phố mang chính tên người. Những đường tiến quân ấy diễn ra đúng với kế hoạch chiến dịch và đang thể hiện cách đánh mưu trí của ta mà cho đến những ngày cuối cùng vẫn còn dành nhiều sự bất ngờ cho địch. Chúng vẫn hy vọng dựa vào những sư đoàn còn lại của chúng để chặn quân ta, hy vọng con bài chính trị mới lật lên khả năng thương lượng với ta, hòng duy trì cơ cấu chính quyền và quân đội của chúng. Một số tướng tá ngụy về hưu lúc này cũng nhảy ra để bày mưu bày kế cho ngụy quyền, cứu vãn tình hình. Vào lúc 2 giờ sáng, phái đoàn quân sự của ta ở trại David trong Tân Sơn Nhất điện về Bộ Chỉ huy Chiến dịch báo cáo. Có 3 người do chính quyền Sài Gòn cử đến gặp chúng tôi để thăm dò việc ngừng bắn. Đồng chí Võ Đông Giang tiếp họ và nói rõ lập trường quan điểm của ta trong tuyên bố của chính phủ ngày 26 tháng 4. Sau đó họ xin ra về. Ta nói pháo của quân ta đang bắn mạnh vào sân bay, rất nguy hiểm, không nên về. Cuối cùng cả 3 người đồng ý ở lại. Hiện giờ họ đang ở hầm với chúng tôi. Lúc này những người cầm đầu ngụy quyền nóng ruột, ngồi chờ 3 sứ giả của họ mãi không thấy về, gọi hỏi nhau rất bối rối, lúng túng. Vài giờ trước khi cho 3 người nói trên đến gặp ta ở Tân Sơn Nhất, họ đã cử 4 sứ giả khác đến thăm dò phái đoàn ta, cũng về chuyện ngừng bắn. Cán bộ ta mời họ ăn chuối của anh em tự trồng, rồi giới thiệu cho họ biết tuyên bố của chính phủ ta ngày 26 tháng 4. Phái đoàn quân sự của ta những ngày cuối tháng 4 này chứng kiến sự tất tưởi, bối rối cùng đường của Mỹ ngụy. Trước đây, trụ sở phái đoàn ta nhiều lần bị vây hãm, khiêu khích, gây nhiều khó khăn như cắt điện, cắt nước, không cho tiếp xúc với người ngoài. Vào những ngày này, đây lại là nơi chúng cầu cạnh nhiều nhất. Martin, đại sứ Mỹ, xin được gặp đại diện phái đoàn ta, ta từ chối. Ngụy quyền còn xin phái đoàn ta cho phép chúng cử người đáp máy bay ra Hà Nội để thương lượng ngừng bắn, ta cũng bác. Bức điện của đồng chí Nguyễn Duy Trinh gửi chúng tôi cho biết những thủ đoạn ngoại giao xảo quyệt của Mỹ ngụy đang diễn ra dồn dập, đi đôi với những lời bắn tin dọa dẫm ta nhằm ngăn chặn cuộc tổng công kích của quân ta vào Sài Gòn, càng cho thấy chúng ta phải chiến đấu khẩn trương hơn, đánh nhanh hơn, tranh thủ lấy từng giờ, từng phút cho toàn thắng. Vào lúc gần sáng, các hãng thông tấn Mỹ báo tin Martin, đại sứ Mỹ, đã chuồn khỏi Sài Gòn bằng máy bay lên thẳng. Viên thái thú, viên toàn quyền Mỹ cuối cùng ấy ở miền Nam Việt Nam chạy trốn khá hấp tấp và thảm hại. Số là cho đến ngày hắn rời Sài Gòn, Martin vẫn đinh ninh rằng ngụy quyền có thể tồn tại, một cuộc ngừng bắn có thể dàn xếp được, cho nên y lừng chừng trong việc di tản, ngồi chờ xem tình hình. Martin ra tận sân bay Tân Sơn Nhất quan sát. Trận ném bom và các trận pháo kích dữ dội của quân ta làm cho sân bay Yết Hầu gần như tê liệt. Máy bay có cánh cố định dùng để di tản không hoạt động được nữa. Vòng vây Sài Gòn ngày càng thắt chặt. Con bài Dương Văn Minh đưa ra quá muộn, không có tác dụng. Những tình hình đó, Martin báo về Washington. Tổng thống Mỹ Gerald Ford bèn ra lệnh mở cuộc di tản bằng máy bay lên thẳng, thay phiên nhau bay liên tục 18 giờ, chở hơn 1.000 người Mỹ và hơn 5.000 người Việt Nam, tay sai Mỹ, cùng người trong gia đình chúng, rời khỏi miền Nam. Ford còn bắt Martin phải di tản ngay, không được chậm trễ phút nào. Cuộc di tản của Mỹ tiến hành tại 13 nóc nhà cao được Mỹ chọn là sân đỗ máy bay. Số sân này mỗi buổi thu hẹp dần do lưới lửa quân ta tiến đến gần. Ở Sứ quán Mỹ, nơi đáp máy bay di tản là một cảnh tượng hết sức hỗn loạn. Bọn tay sai Mỹ chen lấn phá cửa, leo tường trèo dậu, giằng co xô sát đạp lên nhau để tìm đường chạy. Đến nỗi Martin muốn về nhà riêng lấy vali để chạy, phải đi ngách cửa sau của đại sứ. Cottu, mật danh của Martin, và Lady 09, tên chiếc máy bay lên thẳng chở Martin, rời Sứ quán Mỹ ra Biển Đông, đánh dấu thất bại thảm hại của đế quốc Mỹ sau 30 năm can thiệp và phiêu lưu quân sự ở Việt Nam. Mỹ đã sử dụng trong chiến tranh xâm lược Việt Nam lúc cao nhất là 60% bộ binh của toàn nước Mỹ, 58% lực lượng thủy quân lục chiến, 32% lực lượng không quân chiến thuật, 50% lực lượng không quân chiến lược, 15 trong số 18 tàu sân bay, 800.000 quân Mỹ, kể cả số Mỹ đóng ở các nước chư hầu của Mỹ tham chiến ở Việt Nam. Hơn 1 triệu lính ngụy tay sai, động viên tới 6 triệu lượt binh sĩ Mỹ, ném bom hơn 10 triệu tấn, tiêu hơn 300 tỷ đô la. Mà cuối cùng, đại sứ Mỹ phải bò lên sơn thượng để tìm đường chạy. Hôm nay, nhìn lại những lực lượng khổng lồ mà địch đã huy động, xem lại những ý đồ nham hiểm mà chúng đã thú nhận, nhớ lại những tình huống cực kỳ éo le và phức tạp mà con thuyền cách mạng đã vượt qua, chúng ta càng thấy chiến dịch giải phóng Sài Gòn, giải phóng miền Nam là vô cùng vĩ đại. Trời hừng sáng, trong mát và đẹp một cách lạ thường. Buổi phát tin sớm nhất của Đài Tiếng Nói Việt Nam đọc xã luận trong ngày 30 tháng 4 của báo Nhân Dân. Quân và dân Sài Gòn gia định đang gánh vác trước lịch sử một sứ mạng vô cùng nặng nề nhưng hết sức vẻ vang, là đẩy mạnh tấn công và nổi dậy, đập tan trung tâm đầu não và hang ổ cuối cùng của ngụy quyền tay sai Mỹ, hoàn thành sự nghiệp giải phóng đất nước. Đồng bào cả nước ta hướng về Sài Gòn gia định, chờ tin thắng trận oanh liệt và tỏ lòng tin tưởng vững chắc rằng quân và dân thành phố anh hùng này nhất định làm tròn nhiệm vụ vẻ vang đối với Tổ quốc. Buổi họp giao ban của Bộ Chỉ huy Chiến dịch hôm nay đông đủ, náo nhiệt. Không ai bảo ai, mọi người đến phòng họp từ sớm và tất cả những đồng chí nào có máy thu thanh đều mang theo người. Chúng tôi nhìn nét vẽ đường tiến quân của ta trên bản đồ chiến dịch. Năm cánh quân như năm cánh sao lớn hợp điểm ở thành phố mang tên Bác. Năm đoàn quân không chỉ là con số cộng đơn giản mà đã thành một chất lượng khác, rất mới, rất mạnh. Chúng tôi biết các đồng chí trong Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương, các đồng chí đã lãnh đạo và chỉ đạo rất sát và tài tình cuộc chiến đấu hơn 50 ngày qua. Lúc này chắc cũng đang tập trung theo dõi mọi diễn biến trên tấm bản đồ Sài Gòn. Chúng tôi cũng được biết, trên khắp đất nước ta, vào giờ này, nhân dân các địa phương đang quây quần bên tấm bản đồ Tổ quốc, chờ đón tin thắng lợi để trân trọng tô màu đỏ cách mạng lên thành phố Sài Gòn. Chúng tôi nghe một số tin của địch vừa thông báo cho nhau. Biệt khu thủ đô ngụy báo cho địch ở Long An như sau. Thủ Đức đã bị quân Cộng sản tràn ngập. Quân Cộng sản có cả xe tăng T-54 đang từ Hóc Môn tiến về Sài Gòn. Tại sao mình không thấy lệnh gì của trên cả? Chúng chưa biết rằng tên tổng tham mưu của chúng đã bỏ chạy từ sáng sớm rồi. Hạm đội ngụy báo cho các đài trực thuộc của chúng là Bộ Tư lệnh Hải quân đã chạy rồi. Đừng liên lạc gì nữa. Có gì thì liên lạc trực tiếp với hạm đội ngoài khơi. Tình hình diễn biến càng cho thấy thế trận ta bày ra rất hiểm, mà địch thì hoàn toàn ở vào thế chết. chúng có biết hướng tiến công chủ yếu của ta là Bắc và Tây Bắc Sài Gòn, cho nên đặt ở đây hai sư đoàn ngụy số 5 và số 25. Địch loay hoay với hai ý định, phòng ngự bên trong Sài Gòn từ xa hay co cụm lực lượng về Sài Gòn. Giữ bên ngoài thì bên trong sơ hở vì không còn lực lượng. Bỏ bên ngoài lui lại, giữ bên trong thì bài học Tây Nguyên cho thấy sẽ là một sự hỗn loạn và càng chóng đến chỗ diệt vong. Đằng nào cũng chết, không cách gì gỡ được. Cái thế của địch là thế chết. Nhưng thế trận sáng 30 tháng 4 là các sư đoàn 5 và 25 ngụy dù muốn co về Sài Gòn cũng không được nữa rồi, vì ta đã vây chặt chúng ở vòng ngoài. Trong khi đó, ta phóng những mũi đột kích rất mạnh, thọc thẳng vào nội thành. Sư đoàn 25 ngụy đóng ở căn cứ Củ Chi, còn gọi là Đồng Dù. Căn cứ này do sư đoàn 25 tia chớp nhiệt đới của Mỹ từ Hawaii đến lập ra năm 1966 để chặn đường tiến quân của ta vào Sài Gòn và phá các cơ sở địa bàn đứng chân của ta ở đây. Bọn chỉ huy sư đoàn 25 dùng dây thép gai chặn các cổng ra vào đã khóa chặt để ngăn bọn lính ngụy chạy trốn và đeo khẩu hiệu tử thủ. Từ sáng ngày 29 tháng 4, quân đoàn 3 dùng xe tăng đánh thẳng vào vị trí, xông thẳng về phía căn hầm tư lệnh sư đoàn. Bọn tham mưu địch bỏ chạy tán loạn. Cổng chính đã mở và sĩ quan, binh lính địch nhảy qua mọi chướng ngại vật, kể cả dây thép gai và bãi mìn để chạy. Quân ta bắn chỉ thiên để buộc chúng đứng lại đầu hàng. Tên tư lệnh sư đoàn lẩn trốn nhưng rồi cũng bị bắt. Mất Đồng Dù, chúng rất hoang mang dao động. Lực lượng địch án ngữ phía Tây Bắc không có đường rút về Sài Gòn. Nắm vững thời cơ, sư đoàn 316 của quân đoàn 3 bố trí chốt chặn cắt đường, bao vây địch từng đoạn, kịp thời chuyển sang tiến công, đánh chiếm trận địa pháo Lập Tảo. Phát triển đánh Phước Hiệp, Suối Châu, Trà Võ, Bến Mương, Bầu Nâu, Cẩm Giang. Tiêu diệt và làm tan rã toàn bộ trung đoàn 46 ngụy, bắt 600 tên. Sư đoàn 10, sư đoàn thọc sâu của quân đoàn 3, ngày 29 tháng 4 đánh chiếm Hóc Môn, trại Quang Trung, Bà Quẹo. Thừa thắng sáng 30 tháng 4 đánh thẳng tới ngã tư Bảy Hiền, chiếm cổng số 5 của sân bay Tân Sơn Nhất và bộ tư lệnh dù địch. Sáng ngày 30 tháng 4, sư đoàn 10 bắt đầu tiến công sân bay Tân Sơn Nhất và một bộ phận lực lượng phối hợp với quân đoàn 1 đánh sang bộ tổng tham mưu ngụy. Từ 8 giờ đến 8 giờ 30 phút, pháo ta bắn cấp tập vào sân bay, lửa khói bốc ngút trời. Tiếng pháo vừa dứt, bộ binh trung đoàn 24 ngồi trên xe tăng, xe bọc thép, nhanh chóng xông lên, đánh chiếm ngã tư Bảy Hiền, thừa thắng phát triển vào cổng 5 sân bay. Ở đây, địch chống cự quyết liệt, dùng cả máy bay oanh tạc vào đội hình chiến đấu của ta. Quân ta tăng thêm lực lượng đột kích liên tục, đến 9 giờ 30 phút thì chiếm được cổng sân bay. Cũng thời gian đó, một cánh quân khác đánh chiếm bộ tư lệnh sư đoàn dù ngụy, bắt liên lạc với phái đoàn quân sự ta ở trại David. Một cánh quân thứ ba đánh thẳng vào khu truyền tin, bộ tư lệnh sư đoàn 5 không quân và bộ tư lệnh không quân ngụy. Phối hợp chặt chẽ với trung đoàn 24, lúc 9 giờ 30 phút, trung đoàn 28 cũng bắt đầu đánh thẳng vào cổng chính của bộ tổng tham mưu ngụy. Sư đoàn 5 ngụy giữ căn cứ Lai Khê trên đường số 13, cách Sài Gòn hơn 50 km về phía Bắc, cũng bị quân đoàn 1 tiến công dữ dội. Đây cũng là một căn cứ do sư đoàn 1 Anh Cả Đỏ của Mỹ lập ra năm 1965. Khi mất liên lạc với sở chỉ huy quân đoàn 3 ngụy và thấy tình hình chung ở Sài Gòn hết sức nguy ngập, tên chuẩn tướng ngụy Lê Nguyên Vĩ, tư lệnh sư đoàn 5, ra lệnh tập trung xe cộ để chuyển toàn bộ sư đoàn về Sài Gòn. Nhưng đường đi Sài Gòn ta đã chiếm giữ, hắn cùng đơn vị bị chôn chân trong căn cứ. Một bộ phận quân đoàn 1 đánh thẳng vào căn cứ Lai Khê. Lê Nguyên Vĩ tự sát. Tên phó của hắn chạy trốn, cơ quan tham mưu sư đoàn 5 ngụy bị ta bắt gọn. Một cánh quân khác, sư đoàn 312 thuộc quân đoàn 1, từ 5 đến 10 giờ ngày hôm đó tiêu diệt và bức hàng toàn bộ quân địch ở căn cứ Phú Lợi, gồm lực lượng của tiểu khu Bình Dương và một bộ phận sư đoàn 5 ngụy. Dự đoán đúng đường rút lui của địch, ta bố trí chốt tại các khu vực An Lợi trên đường số 14, bắt gọn 36 xe và 1.200 tên địch đầu hàng. tại khu vực Búng trên đường 13, quân ta bắt 7.000 tên thuộc sư đoàn 5 địch chạy về Lái Thiêu. Trong khi đó, sư đoàn 320 với sự phối hợp của các binh chủng của quân đoàn 1 đánh chiếm Lái Thiêu, tiến về cầu Bình Phước đã được bộ đội đặc công chiếm giữ từ tờ mờ sáng. Trên đường tiến, lúc 8 giờ 30 phút, đơn vị này đã tiêu diệt, phá hủy và bắt 180 xe các loại của lữ đoàn 3 kỵ binh ngụy. Sau đó phát triển về khu bộ tư lệnh các binh chủng của địch ở Gò Vấp. Một cánh khác cũng được sư đoàn Thọc Sâu triển khai đánh địch ở ngã tư cầu Bình Phước đến cầu Bình Triệu, diệt và làm tan rã nốt lực lượng còn lại của lữ đoàn 3 kỵ binh, bắt xe tăng địch dẫn đường cho ta tiến về bộ tổng tham mưu ngụy. Trên bản đồ tác chiến của ngụy ở bộ tổng tham mưu, địch ghi một câu hỏi: còn sư đoàn 308 ở đâu? Sư đoàn 308 là một trong những sư đoàn chủ lực thiện chiến và anh hùng của ta mà địch chưa thấy xuất hiện ở mặt trận. Trong những sự sợ hãi của địch, có một cái sợ theo học thuyết quân sự tư sản, sợ nhất là sự im lặng của đối phương. Sư đoàn 18 ngụy trên đường rút về Thủ Đức rất hoảng sợ khi thấy quân ta đã đứng chặn ở phía trước. Tên tư lệnh sư đoàn và bọn sĩ quan tham mưu ngụy cải trang đi lẫn vào đám tàn quân hỗn loạn, lén lút chạy trốn về Sài Gòn. Quân đoàn 4 từ 7 giờ đến 9 giờ sáng tập trung lực lượng đánh chiếm sở chỉ huy quân đoàn 3 ngụy, hốc Bà Thức sát sân bay Biên Hòa, đánh tan quân địch chống cự ở Hố Nai, Tam Hiệp, chuẩn bị vào Sài Gòn. Cánh quân đoàn 2, sau một đêm điều chỉnh đội hình, bổ sung hiệp đồng, sáng 30 tháng 4 cho binh đoàn Thọc Sâu dưới sự chi viện của 3 trận địa hỏa lực có đặc công biệt động dẫn đường, bắt đầu vượt cầu xa lộ sông Đồng Nai nhằm thẳng hướng nội thành Sài Gòn mà tiến. Dọc đường, quân đoàn dùng hỏa lực trong hành tiến diệt các ổ đề kháng ở Thủ Đức phía bắc cầu Rạch Chiếc. 9 giờ 30 phút, bộ phận đi đầu đến cầu Rạch Chiếc. Cầu này đã được quân biệt động ta đánh chiếm trước và giữ cho đến lúc quân chủ lực tới. Những bộ phận đi đầu của đoàn 232 trên hai hướng Tây Nam và Nam đang tiến về phía biệt khu thủ đô và tổng nha cảnh sát. Trên đường số 4, ta vận động tiến công tiêu diệt và làm tan rã toàn bộ sư đoàn 22 ngụy mới khôi phục, liên đoàn 6 biệt động quân, giải phóng thị xã Tân An, đánh chiếm chi khu Thủ Thừa. Cũng trong sáng 30 tháng 4, để hòng vớt vát được chút gì, ngụy quyền Sài Gòn triệu tập một cuộc họp các tổng trưởng ngụy ở Dinh Độc Lập để làm lễ ra mắt tân nội các vào lúc 10 giờ sáng. Nhưng đã quá muộn, đúng vào lúc 9 giờ 25 phút, chúng được tin đã mất 4 sư đoàn 5, 18, 22 và 25. Các lữ đoàn thủy quân lục chiến, thiết giáp bị đánh tan nát. Quân ta đánh vào Tân Sơn Nhất và bộ tổng tham mưu, các xe tăng ta đã vượt qua các cầu trên sông Sài Gòn, thành phố bị chia cắt hẳn với quân đoàn 4 địch ở đồng bằng sông Cửu Long. Trước tình thế đó, chúng thấy thế là hầu như không còn gì nữa và buộc phải đưa ra một tuyên bố của Tổng thống Ngụy xin ngừng bắn. Bản tuyên bố ấy được viết thu tiếng nói vào băng ghi âm tại Dinh Độc Lập và đưa đi phát thanh. Giữa lúc cả cái triều đình cuối cùng của chế độ do Mỹ dựng lên đang ngồi trong Dinh Độc Lập thì cửa phòng mở, họ đứng cả dậy, tưởng là quân giải phóng tới. Người bước vào là tên tướng Van Nissem. Tên này một mình đi vào Dinh Độc Lập, hắn sộc lên chỗ phòng nội các ngụy đang ngồi, ngăn đem cuộn băng ghi âm của Tổng thống Ngụy đi phát thanh, rồi gặp Tổng thống Ngụy để bày kế chặn cuộc tổng công kích của ta vào Sài Gòn. Mưu ma trước quỷ của Van Nissem thật là nực cười, hành động thật là thô bạo và trắng trợn. Nói nhiều ra chưa tiện, nhưng cũng không giúp được Ngụy đảo ngược tình thế. Cuộn băng ghi âm tiếp tục được đem đi phát thanh. Tổng thống Ngụy đề nghị ngừng bắn để cùng thảo luận về bàn giao chính quyền. Đến lúc này, địch còn dùng thủ đoạn hòng ngăn chặn bước tiến của ta đến toàn thắng. Trước tình hình đó, Bộ Chính trị đã chỉ thị ngay cho mặt trận như sau: tiếp tục tiến công vào Sài Gòn theo kế hoạch, tiến quân với khí thế hùng mạnh nhất, giải phóng và chiếm lĩnh toàn bộ thành phố, tước vũ khí quân địch, giải tán chính quyền các cấp của địch, đập tan triệt để mọi sự chống cự của địch. Bộ Chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh sau khi thảo luận tập thể đã đưa ra mệnh lệnh sau đây gửi ngay cho các quân khu, quân đoàn, các đơn vị. 1. Các quân khu, quân đoàn, đơn vị tiếp tục phát triển tiến công thật nhanh vào các khu vực và mục tiêu đã quy định trong thành phố và địa phương. 2. Kêu gọi quân địch đầu hàng, nộp toàn bộ vũ khí, bắt giữ và tập trung các sĩ quan địch từ cấp tá trở lên. 3. Nếu chỗ nào chống cự thì lập tức tiến công tiêu diệt ngay. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.